Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, giết địch, chương 889, giết địch, giờ này khắc này, Phương Bình cực độ phách lối, càn rỡ cười to một trận, diện mục dữ tợn nói, ta đếm 3 tiếng, đều từ đây lăn ra ngoài, ta tha các ngươi một mạng, bằng không, đều phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang cùng đế thi giao chiến Triệu Hưng Võ. Đột nhiên dừng tay, trường đao hơi dẫn dắt một phen, đế thi bay thẳng Phương Bình mà đi. Có ít người, phách lối quá mức, Phương Bình trực tiếp cùng đế thi cứng đối cứng. Hai người đụng nhau một phen, một người một thi đều là rút lui mấy mét. Phương Bình bẻ bẻ cổ, cười nói. Nhục thân không kém, bất quá cũng liền dạng này. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình liếc qua Từ Bính mấy người. Lúc này, Từ Bính mấy người đang cùng Cơ Giao dưới quyền bọn họ một chút cửu phẩm cảnh giao chiến. Phương Bình quét một vòng, giờ phút này, giữa sân những người còn lại, yêu đại khái là 30 vị tả hữu, mà tiến vào trước đó, người, yêu mấy trăm. Như thế một lát công phu, đã chết rất nhiều người. Cơ Giao, Hoa Vũ, các người nhất định phải cùng ta đối nghịch. Ngoặc kép, Hoa Vũ nhìn thoáng qua Triệu Hưng Võ, lắc lắc cây quạt, cười nói, Hoa Vũ có thể không ý này. Phương Bình, trước đó đáp ứng điều kiện, ngươi nếu là làm được, ta lập tức dẫn người rời đi nơi đây. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên cười nói, Hoa Vũ, bất diệt vật chất đưa ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, giả trang cái gì đầu to tỏi. Dưới tay liền hai vị cửu phẩm cảnh, cũng dám cùng ta ra điều kiện. Ở đâu ra tư cách? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Hoa Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc. Mẹ nó, xúc sinh này trở mặt quá nhanh. Là... Dưới trướng hắn hoàn toàn chính xác liền hai vị cửu phẩm cảnh. Có thể hắn hiện tại đại biểu là Thiên Thực Vương Đình. Triệu Hưng Võ không phải vẫn còn chứ? Hắn đang nghĩ ngợi, Phương Bình nhìn về phía Triệu Hưng Võ, cười nói, Triệu Minh Chủ, hai ta có việc dễ thương lượng, ngươi thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc xếp vào tại địa quật cái đinh. Muốn đế thi, đi, cỗ thi thể này đưa ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, đem vừa mới vọt tới đế thi đánh lui mấy mét, lần nữa về tới Triệu Hưng Võ bên người. Triệu Hưng Võ cầm đao kích động mấy lần, đem đế thi vây ở trước người, thản nhiên nói, trái tim đâu, ngoặc kép, bị ta ăn, ngoặc kép, Phương Bình ợ một cái, cười một tiếng, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ. Trên mặt ngoạn vị đạo, Kỳ Huyễn Vũ, trái tim ta ăn, người ở chỗ này, người mạnh nhất, ta cho người lựa chọn cơ hội. Người nếu là tự nhận có năng lực đánh chết ta, vậy liền cùng ta rông dài. Không có cái này năng lực, hiện tại vẫn quy củ cũ, đế thi phân ngươi một bộ, ngươi làm sao tuyển, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng nói. Giết ngươi, đồng dạng, trái tim kia, lực lượng vô cùng cường đại, ngươi không có khả năng trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ. Ngoặc kép, đây là ngu xuẩn mất khôn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, quát, tất cả lên, đem đế thi cùng một chỗ dẫn tới, chúng ta bồi bọn gia hỏa này chơi đùa. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Lý lão đầu, Điền Mục. Ngô Xuân đằng không mà lên, đằng sau đi theo hai cỗ đế thi cũng là cấp tốc đuổi kịp. Lý lão đầu hắc hắc cười không ngừng, không nói hai lời, thẳng đến Kỳ Huyễn Vũ mà đi. Người còn chưa đến, một kiếm phá không mà ra, sát khí nồng đậm để cho người ta buồn nôn. Lý lão đầu con mắt hơi đỏ lên, hơi có nóng nảy, cười tà dị, Kỳ Huyễn Vũ. Nếm thử ta phá không kiếm. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không rên một tiếng. cũng là cầm thương giết ra. Thương kiếm va chạm, kỳ huyễn vũ hổ khẩu chấn động, một thương đánh lui Lý lão đầu, bước chân lại là rõ ràng nặng rất nhiều. Chín gen, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ nhìn hắn một cái, nhìn lại Phương Bình, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vậy mà đều kim thân chín gen, xem ra trái tim bị các ngươi hấp thu. Ngoặc kép, lập tức nhiều hai vị kim thân chín gen cường giả. Không cần phải nói, trái tim bị hấp thu. Kỳ huyễn vũ ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Hồi lâu, hít sâu một hơi nói, giao ra Chu Thiên kiếm. Lão phu không còn làm khó dễ các ngươi. Ngoặc kép, trái tim bị hấp thu. Giết Phương Bình bọn hắn. Thật có thể tháo rời ra sao? Đã như vậy, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Cầm tới Chu Thiên kiếm cũng giống vậy. Chu Thiên kiếm, ngoặc kép, Phương Bình cười nói mà không có bằng chứng cầm đồ vật, có đơn giản như vậy sao? Giết, cái kia Thường Sơn Khải, Chu Thiên kiếm chính là của ngươi. Yên tâm, ta Phương Bình lần này tuyệt sẽ không nuốt lời. Nếu là ta mang đi Chu Thiên kiếm, để cho ta kim thân sụp đổ, như thế nào? Ngoặc kép, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi dám? Ngoặc kép, Thường Sơn Khải giận dữ. Lần này, vô thượng Thường Dung Thiên tới không ít người. Có thể giờ phút này đã không có hai cái còn sống. Liền hắn cùng vị kia vô thượng Thường Dung Thiên cửu phẩm cảnh thanh niên còn sống. Mà hết thảy này, ngay tại ở Phương Bình. Trước đó kỳ huyễn vũ mấy người ra tay với bọn họ. Chém giết mấy vị vô thượng Thường Dung Thiên cường giả. Ta không dám, ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, vậy liền thử một chút, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa càn rỡ cười nói, lão già này giao cho ta, kỳ huyễn vũ, muốn cầm Chu Thiên kiếm, ta không cho, ngươi cầm được đi sao, để ngươi nhặt cái tiện nghi, giết lão đầu tử kia, ngoặc kép, Phương Bình nói là lưu ký. Cái này thiên ngoại thiên cường giả, thực lực cũng không yếu, trước đó giống như cũng mở miệng bất thiện. Thoại âm rơi xuống, Phương Bình đã đấm ra một quyền. Thường Sơn Khải ánh mắt băng hàn, cũng là không tránh không né. Một thương đâm ra, thẳng đến Phương Bình con mắt. Oanh, Phương Bình nhấc quyền, oanh kích trường thương, hai người một kích va chạm phía dưới. Phương Bình rút lui mấy bước, trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu. Thường Sơn Khải cũng là trường thương chiến minh, rút lui mấy bước, những người khác ánh mắt đều là khẽ biến. Phương Bình càng ngày càng mạnh, mặc dù cùng Thường Sơn Khải so ra, hơi có một ít chênh lệch, có thể thời khắc này Phương Bình hoàn toàn chính xác được cho cái này một đẳng cấp cường giả. Hai người lực bộc phát chênh lệch không phải quá lớn. Thường Sơn Khải giống như cảm thấy có chút thật mất mặt. Khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên hóa thành một đầu cự long. Cự long vẫy đuôi, bỗng nhiên hướng Phương Bình rút đi. Phương Bình dưới chân đạp không, trong nháy mắt đứng ở long đầu phía trên. Trường đao trong tay hiện ra, một đao chém vào xuống dưới. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vào lúc này, một tòa hoàng kim phòng bày biện ra tới. Hoàng kim phòng lần này không có khốn người, không có giết địch, mà là trực tiếp dung nhập trên trường đao. Trường đao bên trên kim quang sán lạn vô cùng, phá không sát, ngoặc kép. Phương Bình khẽ quát một tiếng, trường đao nhanh vượt quá tưởng tượng. Cách đó không xa, Cơ Dao, Hoa Vũ mấy người đều là đầu váng mắt hoa. Đao minh âm thanh rung động, để bọn hắn có chút choáng váng. Dù là ngay tại nhặt nhạnh chỗ tốt Tần Phượng Thanh, lúc này cũng là dưới chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Lung lay đầu, nhìn về phía Phương Bình, Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một tiếng. Gia hỏa này chẳng những kim thân cường đại, tinh thần lực cũng vô cùng cường đại, Bát phẩm cảnh đã không cần cụ hiện vật, hoặc là nói cụ hiện vật uy lực không đủ cường đại. Có thể ra hỏa này cụ hiện vật lại là cường đại như trước. Giờ phút này dung nhập trường đao còn mang theo tinh thần lực công kích. Thường Sơn Khải Trường thương hóa thành cự long, thống khổ tê minh một tiếng, to lớn hình thể chấn động một cái, trong chớp mắt khôi phục thành trường thương, hướng Thường Sơn Khải tiêu xạ mà quay về. Thường Sơn Khải tiếp được trường thương, lông mày nhíu chặt, cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, thủ đoạn thật không ít. Đối phương cụ hiện vật, tại hắn kim thân chín rèn về sau, thế mà còn có dạng này tăng phúc hiệu quả, vượt quá dự liệu của hắn. Dưới tình huống bình thường, giống Phương Bình thân thể như vậy cường giả, tinh thần lực coi như không yếu, đối phó giả tự thân tăng phúc cũng có hạn. Rác rưởi, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, lần nữa quát lạnh nói, cái này đứng đội, hiện tại chọn đội, lão tử muốn phân rõ ràng địch ta. Bằng không, đợi chút nữa tất cả đều giết đi. Ngoặc kép, ngươi gọi Phương Bình. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, vị kia đến từ cấm kỵ hải vô danh sơn thanh niên nam tử. Thản nhiên nói, trái tim hẳn là còn không có bị ngươi triệt để hấp thu. Bản tọa lần này đến đây, chỉ vì vật này, bản tọa không ngấp nghé trái tim năng lượng. Trái tim năng lượng tiêu tán về sau, hẳn là còn có một đạo thủy tinh hóa lưu lại chi vật còn lại. Vật này giao cho bản tọa không còn khó xử cùng ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, thủy tinh hóa lưu lại chi vật. Hắn tựa như là thấy được, bất quá giống như bị lão Vương hấp thu. Gia hỏa này làm sao biết rõ ràng như vậy? Gặp Phương Bình nhìn xem chính mình, thanh niên tóc dài thản nhiên nói, vô danh sơn không để ý tới tục vụ, lần này nào đó rời núi, đều chỉ là vì vật này có thể là chiến thiên đế lưu lại, hóa rắn vật đối những người khác cũng không cái gì tác dụng. Vô danh sơn muốn vật này, cũng là có nguyên nhân khác. Lời này vừa nói ra, châu nước yêu thú lực vô kỳ bỗng nhiên truyền âm nói, vật này cho ta. Ta thủy lực nhất tộc cũng không tham dự nữa việc này. Ngoặc kép, hai vị này đến từ cấm kỵ hải cường giả, đều chỉ muốn cái này, ngay cả Chu Thiên Kiếm đều không nói. Phương Bình có chút nhíu mày, cười nói, nghe đồn, cấm kỵ hải hình thành cùng thiên giới vỡ vụn là đồng thời. Chẳng lẽ cấm kỵ hải cùng chiến thiên đế có quan hệ? Ngoặc kép, lực vô kỳ gầm nhẹ một tiếng, tinh thần lực lần nữa ba động nói, việc này đã thành quá khứ, dù ai cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu, dù là thượng cổ đế tôn cũng không rõ ràng. Phương Bình, giao ra vật này, chúng ta liền thối lui, nếu không, hôm nay các ngươi đi không được. Ngoặc kép, dứt lời, lực vô kỳ, vô danh sơn thanh niên, Lưu Ký, Thường Sơn Khải mấy người cấp tốc tụ hợp đến cùng một chỗ. Lúc này, đại chiến cũng bắt đầu ngừng. Hoa Vũ bên này, Thiên Thực Vương Đình người đều hội tụ đến Triệu Hưng Võ bên người. Thiên Mệnh Vương Đình bên này, thì là hội tụ đến Kỳ Huyễn Vũ bên người. Bao quát kia đầu yêu long, Đế Nhạc cùng yêu kiếm khách, lúc này lại là cấp tốc chạy tới Phương Bình bên người. Yêu khách tinh thần lực cũng là kịch liệt ba động. Chủ nhân, tiểu yêu cuối cùng chờ đến chủ nhân trở về. Ngoặc kép, Phương Bình lườm nó một chút. Thản nhiên nói, ta ký ức không có hoàn toàn khôi phục. Yêu kiếm khách, chấm ngoặc kép, tiểu yêu tên là kiếm nhất, là chủ nhân năm đó lấy. Chấm ngoặc kép, yêu kiếm khách tinh thần lực lần nữa ba động nói. Chủ nhân, đế mộ bên ngoài, ngự hải sơn 3000 yêu tộc đã vây quanh đế mộ. Đế mộ vừa mở, thuộc hạ dẫn đầu ngự hải sơn yêu tộc, giết sạch những người này. Ngoặc kép, lời này là đơn độc truyền âm cho Phương Bình. Yêu kiếm khách không phải độc hành khách. Nó là ngự hải sơn ở phụ cận đây một vùng yêu vương. thống lĩnh cường giả yêu tộc rất nhiều. Lần này tới giới vực chi địa, nó cơ hồ đem dưới trướng tất cả yêu tộc đều mang đến. Một bộ phận đi cấm kỵ hải tới, một bộ phận dứt khoát chính là đi thông đạo dưới lòng đất tới. Phương Bình hơi chậm lại, ngự hải sơn yêu tộc, lần này dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tối thiểu Nam Giang một vùng, ngự hải sơn yêu tộc chỉ sợ là dốc toàn bộ lực lượng. Lại có 3.000 chi lớn, mặc dù số lượng không có nghĩa là cái gì, có thể ngự hải sơn yêu tộc thực lực không yếu. Cửu phẩm cảnh, hoặc nhiều hoặc ít, cũng so một chút cấm địa muốn bao nhiêu. Tầm 10 vị cửu phẩm có a. Yêu tộc hung hãn không sợ chết, chém giết, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Thời khắc này Phương Bình đã cảm nhận được một số khác biệt. Đế mộ bên này, trái tim biến mất, Chu Thiên kiếm biến mất, chung quanh những cái kia vết nứt không gian giống như nhanh tiêu tán. Chuyện bên này lại không xử lý, có lẽ tiếp xuống liền có chân vương nhập cảnh. Mắt thấy những người này còn tại lề mề, Phương Bình đột nhiên quát, vậy liền giết Lý lão sư, Ngô sư huynh, trước hết giết thiên ngoại thiên người. Ngoặc kép, dứt lời, đám người nhao nhao phóng tới Thường Sơn Khải những người này. Ầm ầm, đại chiến qua trong giây lát bộc phát. Kỳ Huyễn Vũ giờ phút này kéo lại một bộ đế thi, có chút ngưng lông mày, nhìn về phía Cơ Dao, không quá xác định nên làm như thế nào. Trái tim bị Phương Bình bọn hắn hấp thu, kia giờ phút này nên làm như thế nào? Cơ Dao dạo bước đi tới, nhìn thoáng qua bên kia giao chiến tràng cảnh, nhìn xem Phương Bình một ngựa đi đầu, một người độc chiến Thường Sơn Khải, truyền âm nói: Huyễn Vũ ra ra, trước đánh tan một bộ đế thi, sau đó vào địa cung, cướp đoạt Chu Thiên kiếm, chúng ta liền rời đi. Ngoặc kép, mặc dù mệnh vương để nàng không nên cướp đoạt Chu Thiên kiếm, có thể Kỳ Huyễn Vũ cầm tới lời nói, mệnh vương tiếp ứng, có lẽ có thể thuận lợi mang đi Chu Thiên kiếm. Đế thi, Chu Thiên kiếm, lại thêm trái tim. Vậy đại khái chính là đế mộ bên trong quý giá nhất đồ vật. Bây giờ trái tim không có, nhưng cầm đến khác, lại thêm võ vương tuyệt học. Nghĩ đến cái này, Cơ Dao cũng không hứng thú cùng bọn họ dày vò. Đến nỗi Lực Vô Kỳ những người này cùng yêu muốn trái tim hóa rắn thể, có lẽ có đại dụng, có thể đối nàng mà nói. Không biết thứ này có tác dụng gì. Không cần thiết vì cái này đi mạo hiểm. Kỳ Huyễn Vũ nghe vậy không nói thêm lời. Trường thương bộc phát ra sáng chói thương mang, cấp tốc vây giết cỗ kia đế thi. Cách đó không xa, Triệu Hưng Võ cũng là không nói một lời, vây giết mặt khác một bộ đế thi. Từ Bính đám người nhìn chung quanh, trước đó muốn cầm xuống Cơ Dao bọn hắn, lại là thất bại, kém chút bị người vây giết. Vẫn là Phương Bình bọn hắn ra, những người kia mới không để mắt đến bọn hắn. Chuyện bây giờ đến mức này, trái tim không có, Chu Thiên kiếm cướp đoạt người cũng nhiều. Nhìn thoáng qua cuối cùng một bộ hoàn chỉnh đế thi, Từ Bính bỗng nhiên nói, chúng ta cướp đi cỗ này đế thi, những chuyện khác không cần chúng ta đi quản. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, cũng không nhiều lời. Nhào nhào hướng cuối cùng cỗ kia hoàn chỉnh đế thi đánh tới. Bọn hắn tại cùng đế thi tác chiến. Phương Bình để Điền Mục giữ vững cửa vào. Hắn, Lý Lão Đầu, Ngô Xuyên, Đế Nhạc, Yêu Kiếm Khách thì là thẳng hướng Thường Sơn Khải đám người. Vương Hàm Nguyệt giờ phút này cũng không còn xuất thủ, mà là thối lui đến cửa vào phụ cận. Phương Bình cũng mặc kệ nàng. Hắn đối mặt Thường Sơn Khải, Lý Lão Đầu đối mặt Vô Danh Sơn Thanh Niên, Yêu Kiếm Khách cùng Lực Vô Kỳ giao thủ, Đế Nhạc cùng Lưu Ký giao thủ, Ngô Xuyên thì là đối mặt một phương này còn lại 4 vị cửu phẩm cảnh cường giả. 13 vị cường giả, ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong không ngừng đan xen. Không đoạn giao chiến, Phương Bình vừa cùng Thường Sơn Khải giao thủ, một bên tâm tư chuyển động. Đế mộ nhanh phá, đã mất đi lực lượng nơi phát ra, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, đế mộ phong cấm liền sẽ biến mất, bao quát cái gọi là tuyệt sát đại trận cũng thế. Trước lúc này, hắn nhất định phải thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, lấy đi chiến thiên cung, mang theo lão vương bọn hắn nghĩ biện pháp an toàn rời đi nơi đây. Cửu phẩm phía trên cường giả, có lẽ có người lại đối phó. Có thể cửu phẩm cảnh, Phương Bình hiện tại không giải quyết, chờ đi ra, vẫn như cũ có thể sẽ bị người vây giết. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là giết sạch ở đây tất cả địch nhân. Ta thu liễm khí tức, mang theo những người khác âm thầm rời đi. Phương Bình ám đạo đáng tiếc, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào đánh giết nhiều cường giả như vậy. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Phương Bình động tác lại là không chậm, trường đao trong tay hiện hiện ra kim mang chói mắt, hoàng kim phòng dung nhập, xen lẫn mãnh liệt tinh thần lực bộc phát, cấp tốc thẳng hướng Thường Sơn Khải. Thường Sơn Khải thực lực cũng là cực mạnh, hai người giao thủ ở giữa, dư ba đều để một số người lui tránh không kịp. Lý lão đầu tiến vào chín rèn, thực lực cũng là bảo tăng. Mặc dù không có Phương Bình tinh thần lực tăng thêm, có thể Lý lão đầu khí huyết cường đại, chém giết cũng là phá lệ dũng mãnh. Phương Bình cùng Lý lão đầu đều rất dũng mãnh, hai người giờ phút này trong lòng đều là sát khí sôi trào. Đây chính là trái tim ảnh hưởng, có thể hai người đối thủ cũng đều là cường giả, Vô Danh Sơn thanh niên cùng Thường Sơn Khải đều là cửu phẩm bên trong tuyệt đỉnh, không dễ dàng như vậy bị giết. Đế Nhạc đã không địch lại Lưu Ký, Ngô Xuyên bên này cũng rất phiền phức. Hắn tuy mạnh, có thể một đối bốn, dù là còn lại mấy người thực lực không bằng trước đó những người kia, sống đến bây giờ cũng không phải kẻ yếu. Phiền phức a, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài, mặc dù hắn trang rất mạnh, có thể nghiêm ngặt nói đến, vẫn là hơi kém một chút. Đối đầu Thường Sơn Khải những người này, miễn cưỡng bất bại vẫn được. Nghĩ đánh bại đối phương, mài một đoạn thời gian có lẽ cũng có thể. Có thể nghĩ giết bọn hắn, kia Phương Bình cơ hồ làm không được. Dạng này cường giả, đều tại bản nguyên cửu đoạn đến 10 đoạn cảnh, nào có dễ dàng như vậy bị giết. Cách đó không xa, địa quật ngoại vực, kia đầu yêu long ngo ngoe muốn động, giống như hữu tâm phải vào dưới mặt đất. Bất quá cửa vào bên này, Vương Hàm Nguyệt cùng Điền Mục đều tại. Yêu long có chút kiêng kỵ, cũng không có mạnh mẽ xông tới. Tiếp tục như thế không được, ta vượt cấp giết địch không am hiểu. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Phế vật! Tu luyện mấy ngàn năm, chính là thực lực này, cũng xứng cùng ta giao thủ. Ngô sư huynh, giao cho ngươi, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quay người lại, cùng Ngô Xuyên cấp tốc trao đổi vị trí. Ngô Xuyên trong chớp mắt cùng Thường Sơn Khải giao thủ, hai người này thực lực cũng là tương đương, giết cũng là tám lạng nửa cân, mà giờ khắc này, Phương Bình đối đầu bốn vị cửu phẩm, cũng đều là có chút nhẹ nhõm. Ngô Xuyên thực lực vẫn là rất mạnh. Phương Bình tuy mạnh, nhưng nhìn bắt đầu lực công kích. Kể từ đó, bọn hắn bốn vị cũng là không có vẫn lạc nguy cơ. Mấy người chính nghĩ như vậy. Phương Bình cười nhạo một tiếng. Hoàng Kim Phòng hiện ra. Hắn giết mạnh hơn chính mình ra hỏa. Rất khó. Có thể giết yếu hơn mình, thật không phải là rất khó khăn. Hoàng Kim Phòng vừa ra, cách đó không xa, hai đại vương đình người đều là sắc mặt biến hóa. Trước đó tại Ma Đô Địa Quật một trận chiến, Phương Bình Hoàng Kim Phòng phát huy ra tác dụng cực lớn. Hoa Vũ dưới trướng vị cường giả kia, Hoa Bình giống như muốn nhắc nhở một chút thiên ngoại thiên những người này. Hoa Vũ lại là khẽ lắc đầu, trên mặt ngoạn vị tiếu dung, thiên ngoại thiên gia hỏa, không hiểu rõ lắm Phương Bình. Lần này chỉ sợ phải bị thua thiệt. Quả nhiên, Hoàng Kim Phòng vừa ra, Phương Bình trực tiếp chụp vào mấy người. Cái này bốn vị, ba người một yêu, yêu tộc cũng là đến từ Cấm Kỵ Hải. Phương Bình cái này bao một cái, đối phương căn bản liền không nghĩ tới Phương Bình sẽ dùng chính mình hạch tâm cụ hiện vật bao phủ. Bọn hắn, hạch tâm cụ hiện vật là võ giả cường đại địa phương, cũng là yếu kém địa phương. Một khi bị đánh tan, võ giả tinh thần lực sẽ phải gánh chịu trọng thương. Có thể giờ phút này, Phương Bình lại là căn bản không thèm để ý. Bọn gia hỏa này, há biết mình Hoàng Kim Phòng có bao nhiêu kiên cố. Hắn hiện tại tinh thần lực đến 9.000 nhiều hách, Hoàng Kim Phòng cũng theo đó chặt chẽ lên, càng thêm kiên cố. Hạch tâm cụ hiện vật cùng võ giả tự thân cường độ tinh thần lực kia là chặt chẽ tương liên. Vây khốn kỳ huyễn vũ dạng này cường giả khó, rất có thể bị kích phá. Nhưng khốn ở những người này, thật không khó. Hoàng Kim Phòng cái này bao một cái, trực tiếp bao lại hai người một yêu. Còn lại một người, ngay từ đầu còn không có để ý. Ba vị cường giả rất nhanh liền có thể phá vây ra. Có thể chờ hắn bị Phương Bình liên tục chém vào vài đao. Chỉ nghe được tiếng oanh minh, lại là chậm chạp không có thể chờ đợi đến ba vị cửu phẩm phá vây mà ra. Người này lúc này mới ý thức được không ổn. Có thể chế, đúng vào lúc này, Phương Bình thân hình đột nhiên bành trướng, nở lớn, đầu đều nhanh đâm trọt nóc nhà. Phương Bình hai tay cũng trở nên to lớn vô cùng, trường đao đột nhiên biến mất. Phương Bình một thanh cầm người kia, như là bóp gà tử, đem đối phương giữ tại ở trong tay. Bạo hống một tiếng, hai tay phá diệt chi lực nồng đậm vô cùng. Hùng hăng nhéo một cái đi. Không, ngoặc kép, người này cũng có bản nguyên ngũ đoạn tả hữu thực lực. Cơ sở khí huyết cao tới 14 vạn tạp, tăng phúc về sau, khí huyết cường độ tiếp cận 21 vạn tạp. Nhưng so với Phương Bình, còn muốn kém rất nhiều. Nhất là Phương Bình giờ phút này vận dụng là phá diệt chi lực. Bộc phát càng mạnh. Đối phương coi là đồng bạn sẽ nhanh chóng ra, không muốn lấy thoát đi. Giờ phút này bị Phương Bình nắm, chỉ cảm thấy kim thân muốn bạo tạc, thống khổ gào thét, điên cuồng giằng co. Đi chết đi, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, bành một tiếng, trực tiếp bóp nát hắn kim thân. Phốc phốc, đại lượng kim sắc huyết tương, kim sắc xương vỡ hướng bốn phía nổ bắn ra mở. Một cái bóng mờ ngưng hiện trong nháy mắt, không nói hai lời, liền muốn ra bên ngoài bỏ chạy. Đối phương tinh thần lực còn không có che diệt. Có thể Phương Bình làm sao cho hắn cơ hội. Trước đó biến mất thần binh, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trốn chạy phương hướng. Thần binh đột nhiên hóa thành một đầu mãnh thú, một ngụm đem hư ảnh nuốt xuống. Phương Bình, ngoặc kép. Quán độc tinh thần lực ba động truyền vang mở. Ngay sau đó, một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên. Thần binh trường đao lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trên thân đao giống như có nhàn nhạt vết rách tồn tại. Mà đối phương tinh thần thể lại là đã biến mất. Phương Bình cười lớn một tiếng. Lấy một địch bốn phía dưới. Chính mình nhẹ nhõm chém giết một vị bản nguyên đạo ngũ đoạn cường giả. Cùng trước đó so sánh, không thể so sánh nổi. Ngày xưa cảm thấy bản nguyên đạo vô cùng cường đại. Hôm nay xem ra, cũng bất quá như vậy. Hắn Phương Bình, hiện tại cũng coi là chân chính đứng ở đỉnh phong. Tuyệt đỉnh phía dưới đỉnh phong. Mà cái này, chỉ là hắn mới vào kim thân chín rèn thôi. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc chém giết một vị cường giả. Thường Sơn Khải tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Kỳ huyễn vũ, các ngươi còn không xuất thủ. Ngoặc kép, từ bính, các ngươi lấy được đế thi. Lấy Phương Bình bá đạo tính tình. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể mang đi. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hét to. đánh giá thấp Phương Bình. Cứ tiếp như thế, Phương Bình có lẽ có thể cấp tốc chém giết còn lại 3 vị cường giả. Đến lúc đó, bọn hắn cũng nguy hiểm. Nhân gian giới bên này, mỗi lần xuất thủ mấy vị cửu phẩm cảnh, thực lực đều là cực mạnh. Tăng thêm yêu kiếm khách cùng đế nhạc tham chiến, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ biệt khuất. Kỳ huyễn vũ những người này thế mà còn tại đối phó đế thi. Cái đồ chơi này là bọn hắn có thể mang đi sao? Phương Bình cấp tốc chém giết một vị bản nguyên đạo ngũ đoạn cường giả, cũng làm cho kỳ huyễn vũ những người này có chút cảnh giác. Gia hỏa này, thật là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang mạnh lên. Kỳ huyễn vũ cũng không có quên, trước đó tại Nam Chín Vực, Phương Bình thực lực, khi đó khó khăn lắm so ngươi bản nguyên đạo một đoạn cảnh nhị đoạn cảnh thôi. Đừng nói đánh giết, đánh bại cũng khó khăn. Lúc này mới mấy ngày, Phương Bình lại có thể đánh giết bản nguyên đạo ngũ đoạn cường giả. Nguyên bản cơ giao nói, cầm đế thi cùng Chu Thiên Kiếm liền đi. Có thể giờ phút này, kỳ huyễn vũ lại là cấp tốc truyền âm cơ giao nói. Người này nhất định phải giết. Tiến bộ quá nhanh, Giao Nhi, không thể sẽ cùng hợp tác. Ngoặc kép, cơ giao hợp tác với Phương Bình. Trước đó hắn không có quá để ý. Nhưng bây giờ, không thể không để ý. Cứ tiếp như thế, Phương Bình thực lực này tăng trưởng để hắn đều hoảng sợ. Huyền Cầu, ngươi tới đối phó đế thi. Ngoặc kép, kỳ huyễn vũ truyền âm yêu long. Yêu long chính là thiên mệnh vương đình thủ hộ yêu thú. Huyền Long hậu duệ, hắn vẫn là nhận biết. Kỳ huyễn vũ quyết định chủ ý. Lần này có lẽ cái này giữ Phương Bình lại. Nuôi hổ gây họa, không phải lần đầu tiên. Có thể trước đó dù là Nam Chín Vực bên kia bạo phát đại chiến, Phương Bình bọn hắn đánh giết trên 100 cửu phẩm, hắn cũng không biết tại như thế cảnh giác. Hắn cũng không có quên Trương Đào lời nói. Trương Đào lúc ấy thế nhưng là nói, để hắn cho Phương Bình làm đá mài đao. Trước đó hắn còn cảm thấy không cần để ý. Nhưng bây giờ tình huống này, có lẽ không cần nửa năm, hắn liền thật muốn thành Phương Bình đá mài đao. Không chỉ là Phương Bình, còn có Lý Trường Sinh. Hai người thế mà đều đến kim thân chín rèn. Nhân vật như vậy, nhất định phải giết mới được. Đợi đến yêu long tiếp nhận đế thi, kỳ huyễn vũ không rên một tiếng, cầm thương đột nhiên thẳng hướng Phương Bình. Đúng vào lúc này, Triệu Hưng võ một đao bổ lui đế thi, đem đối phương đánh vào hoa vũ đám người chỗ. Không nói hai lời, hướng kỳ huyễn vũ đánh tới. Một thương một đao, trong nháy mắt va chạm. Kỳ huyễn vũ sắc mặt khó coi, liền biết người cùng phục sinh võ giả vẫn là thật không minh bạch. Quả là thế, ngoặc kép, mặc dù sớm có suy đoán, có thể giờ phút này Triệu Hưng võ xuất thủ ngăn cản, vẫn là để kỳ huyễn vũ phẫn nộ. Thiên thực vương đình, làm loạn, Triệu Hưng võ loại người này, há có thể lưu lại. Triệu Hưng võ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, Triệu mỗ trước đó bại vào tay ngươi, chỉ là không muốn cùng ngươi sinh tử tương bác thôi. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, kia Triệu mỗ hôm nay thành toàn ngươi. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ, ngươi nhất định phải chịu chết. Vậy lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, hai người lúc nói chuyện, đã cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Dư ba tràn lan. Phương Bình bọn hắn bên kia đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Hai người này mới thật sự là chân vương phía dưới vô địch. Một đao một thương, nhìn không nhanh, lại là chiêu chiêu chí mạng. Trên thân hai người khí tức càng ngày càng mạnh. Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một chút đồ vật. Hai người này có chất biến dấu hiệu. Lực lượng của hai người lại có hướng tuyệt đỉnh chất biến dấu hiệu, mà loại tình huống này vừa mới hắn liền phát sinh qua một lần, cho nên Phương Bình cảm nhận phá lệ rõ ràng. cái này hai gia hỏa thật là cùng tuyệt đỉnh không có khác nhau quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sợ hãi thán phục. Hai người này chẳng lẽ muốn tại không phải tuyệt đỉnh cảnh, không phải chín rèn cảnh liền hoàn thành lực lượng chất biến sao? Hết chương.